Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1126, chương 36, giúp một chút. Lam Thủy Khuynh một mặt không hiểu. Hảo Hảo tại sao phải nói xin lỗi? Chỉ là, không đợi nàng đặt câu hỏi, hắn đã buông nàng ra, quay người từ cạnh cửa sổ lướt đi đi. Không có trên người hắn truyền đến nhiệt độ, Lam Thủy Khuynh đột nhiên cảm giác được có một tia lãnh ý. Nàng nhíu nhíu mày, cảm giác mình giống như tựa hồ đang ỉ lại vào hắn. Lam Thủy Khuynh bỗng nhiên lắc đầu, hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giờ phút này Nam Nam lại là nỗi lòng bành trướng, huyết dịch toàn thân đều ở lộc cộc tới phía ngoài bốc lên. Hắn cảm giác nhất định phải làm chút cái gì mới có thể ngăn chặn điên cuồng dâng lên đau lòng cùng không muốn. Thật xin lỗi, năm đó không có nói cho ngươi biết chúng ta là ai. Thật xin lỗi, đã trễ thế như vậy mới tìm được ngươi. Thật xin lỗi, lúc trước liền nên giết cái kia Tiểu Tĩnh. Dạ Kình Nam đạp trên ánh trăng, gắt gao siết chặt trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay bên trong nằm hắn mới từ Lam Thủy Khuynh trong phòng lấy ra tiểu mặt dây chuyền. Năm đó hắn đưa cho nàng cái kia tiểu mặt dây chuyền, hắn một đường hướng về Tu Vương phủ lao đi, ai ngờ cướp đến một nửa lúc, phút chốc thay đổi phương hướng, hướng Tam Vương phủ đi. Tam Vương phủ thủ vệ với hắn mà nói hình dung không có tác dụng. Không đến trong chốc lát, hắn đã đứng ở Dạ Lan Uy cửa sân. Nguyên bản canh giữ ở Dạ Lan Uy viện tử ám vệ, nhìn thấy người đến là hắn, lập tức đem thần kinh thư giãn xuống, không nói gì, trơ mắt nhìn xem hắn vào nhà. Dạ Kình Nam không nói hai lời xông vào hắn phòng, một tay lấy người từ trên giường kéo lên. Dạ Lan Uy cả người cũng không tốt, mơ mơ màng màng hướng thẳng đến hắn vung một quyền. Dạ Kình Nam một tay bắt tay hắn, hơi dùng lực một chút, Dạ Lan Uy liền bỗng nhiên một cái giật mình, triệt để tỉnh táo lại. Nhìn thấy đứng ở bên giường người, hắn lập tức kêu rên một tiếng, hô lớn: đêm hôm khuya khoát, ngươi làm gì đâu, đứng lên, bồi ta luyện tay một chút. Dạ Lan Uy kinh dị không được, xoạt xoạt xoạt hướng giữa giường mặt chuyển đi, kinh khủng nhìn xem một tiếng túc sát chi khí hắn, khóe miệng co giật hai lần. Ngươi đừng nói giỡn, chỉ ngươi cái kia thân thủ, ta tại ở dưới tay ngươi qua không được mấy chiêu liền xong rồi. Người chính là tìm người khác a, bản thân yếu như vậy còn không biết xấu hổ nói ra miệng. Dạ Lan Uy sắc mặt lập tức xanh, bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống tới, chỉ Dạ Kình Nam cái mũi gọi, là ngươi quá biến thái được không? Ngươi nói một chút chúng ta những người này, cái nào là đối thủ của ngươi? Ngươi còn không biết xấu hổ ghét bỏ người khác. Dạ Kình Nam rất xem thường nhìn hắn, bớt nói nhiều lời. Tranh thủ thời gian thay quần áo, chúng ta ra ngoài luyện tập. Dạ Lan Uy khóc không ra nước mắt, biểu lộ bi phẫn, người này điên rồi đi. Khuya khoắt không ngủ được chạy vào trong phòng của hắn đến, còn cưỡng bách hắn và hắn luyện tập. Nào có như vậy không giảng đạo lý người. Ô ô, hắn làm gì không đi tìm Dạ Kình Bắc, đó cũng là cái đồ biến thái. Hai người bọn họ giao thủ mới có ý nghĩa không phải sao? Kém nhất, tìm hắn bên người văn ca đám người a. Tại sao tới tìm hắn cái này ngày bình thường rất mệt mỏi buổi tối nhu cầu cấp bách ngủ bù người a? Có nhân tính hay không? Dạ Lan Uy rất u oán, có thể nhìn đến Dạ Kình Nam biểu lộ lạnh lẽo, khóe miệng nhếch, giống như là bị cái gì kích thích tựa như. Hắn ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Được rồi, hắn tốt xấu so với hắn lớn một chút, cũng coi là ca ca hắn. Coi như chiếu cố hắn đi. Luyện tập đúng không? Hắn liều mình bồi quân tử. Dạ Lan Uy nghĩ đến, xấu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, tùy ý tìm một bộ y phục mặc vào. Ngay sau đó thông báo một câu bên ngoài ám vệ, không cần đi theo, ta và Nam Thế Tử đi ra ngoài một chút. Hắn nói vừa xong, Dạ Kình Nam đã cướp ra ngoài. Dạ Lan Uy khóe miệng giật một cái, cũng đi theo rời đi Tam Vương Phủ. Hai người tới luyện võ trường, nhìn qua tối như mực bóng đêm, Dạ Lan Uy nuốt nước miếng một cái. Thanh Minh trước, ta đã nói với ngươi à. Chúng ta điểm đến là dừng. Nếu không, à, hắn còn chưa nói xong. Dạ Kình Nam cũng đã hướng về hắn công đi qua. Dạ Lan Uy mở to hai mắt nhìn. Vội vàng lách mình lui lại. Hiểm hiểm tránh đi. Người này tối nay khẳng định là bị kích thích. Khẳng định rất thụ kích thích. Hắn cũng không dám khinh thường. Lập tức đưa tay nghênh tiếp. Tốt xấu hắn cũng coi là đi theo ngũ thúc học võ. Có tu vương gia tự mình dạy bảo. Mặc dù thiên phú không bằng Nam Nam. Thế nhưng không kém. Kém. Dạ Lan Uy nằm trên mặt đất. Trong lòng điểm này suy nghĩ còn không có rơi xuống. Đã bị Dạ Kình Nam cho quật ngã. Hắn rất bi phẫn. Trước kia tốt xấu cũng qua rất nhiều chiêu mới ngã xuống. Hôm nay thực sự là. Dạ Kình Nam. Ta thực sự đối với ngươi không khách khí. Hắn oán hận từ dưới đất nhảy lên một cái. Hai người tại to như vậy trong luyện võ trường đánh binh lánh bang lang. Mồ hôi đầm đìa. Tại yên tĩnh bóng đêm bên trong nhất là vang dội. Thanh âm truyền đi thật xa. Để cho người ta có chút dùng mình. Cho đến sau nửa canh giờ. Mới song song nằm trên mặt đất. Trợn tròn mắt thở bắt đầu khí thô nhìn xem trên đỉnh đầu bầu trời. Dạ Lan Uy là nửa điểm khí lực cũng không có. Có chút nghiêng đầu đi nhìn hắn. Ta nói ngươi hôm nay thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Không có gì. Tâm tình không tốt mà thôi. Dạ Kình Nam nhíu nhíu mày. Phút chốc giống như là nghĩ đến cái gì tựa như. Bỗng nhiên ngồi dậy. Xem xét trên cánh tay tổn thương. Quả nhiên. Vừa rồi kịch liệt động tác. Vết thương lại sụp đổ. Lam Thủy Khuynh Dược mặc dù tốt. Bất quá đến cùng chịu đựng không được hắn ba lần bốn lượt giày vò. Hắn thở dài một hơi. Đem băng gạc cởi ra. Từ trên người chính mình xuất ra thuốc trị thương. Chậm rãi bôi lên ở phía trên. Lúc này mới một lần nữa quấn lên băng gạc. Dạ Lan Uy nhìn xem hắn một hệ liệt động tác. Không khỏi nhíu mày một cái. Làm sao bị thương? Thu thập phản đồ thời điểm làm bị thương. Không phải là cái gì đại sự. Nguyên bản vết thương này không sai biệt lắm có thể tốt rồi. Chỉ là chính hắn cho giày vò mà thôi. Dạ Lan Uy chữa thương cửa xác thực không lớn. Cũng không có hỏi nhiều. Nhìn bộ dáng kia của hắn. Vết thương này là khẳng định không để cho ngũ thúc cùng ngũ thẩm biết rõ. À, hắn muốn hay không đi cáo cái trạng gì đây? Bất quá hắn đối với hắn hôm nay khác thường hành vi. Thế nhưng là hết sức tò mò. Bằng không thì, ngày mai đi tu vương phủ tìm Dạ Kình Bắc hỏi một chút. Tiểu tử kia nhất định biết rõ. Dạ Lan Uy trong đầu tràn ngập loạn thất bát tao suy nghĩ. Còn chưa nghĩ ra muốn làm sao từ Dạ Kình Bắc trong miệng moi ra lời. Liền nghe được bên cạnh Dạ Kình Nam thanh âm trầm thấp vang lên. Ta hôm nay tìm ngươi. Là muốn cho ngươi giúp một chút. À, nguyên lai khuya khoắt tìm hắn là vì để cho hắn hỗ trợ à. Thì ra là thế. Chờ chút. Hỗ trợ. Dạ Lan Uy sững sờ. Phút chốc ngồi dậy. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thế mà còn có chuyện cần ta hỗ trợ. Hôm nay mặt trời là mọc lên từ hướng Tây sao? Hắn lại xác nhận hỏi qua một lần. Ngươi còn có chuyện cần ta đến giúp đỡ. Hắn trọng điểm nhấn mạnh một lần ta. Dạ Kình Nam mặt đen lại. Ngươi giúp là không giúp. Giúp đỡ giúp. Nói đùa. Hắn giúp cái này bận bịu. Tốt xấu cũng làm cho hắn thiếu một cái nhân tình. Làm sao có thể cự tuyệt đâu. Bất quá. Có thể khiến cho Nam Nam mở miệng yêu cầu hắn hỗ trợ. Chuyện này. Nhất định không đơn giản. Hắn sẽ không đào cái hố đưa cho chính mình nhảy đi. Dạ Lan Uy bỗng nhiên có chút hối hận vừa rồi đáp ứng nhanh như vậy. Có thể lời nói lấy mở miệng. Thu hồi đến là không thể nào. Hắn chỉ có thể quất lấy khóe miệng. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người nói đi. Muốn ta hỗ trợ cái gì? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.